Tuyệt sắc nô bộc, chương 5, dấu hiệu sỉ nhục, góc truyện audio.com. Ma vương rời cung tuần tra, trước đêm đó hắn điên cuồng dùng các loại đạo cụ làm tình tra tấn Paul Rappram đến suốt một tuần cũng không xuống giường được. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái chỉ còn 3 ngày nữa ma vương hồi cung. Một tháng này Paul Rappram trải qua cuộc sống nhàn nhã tự tại. Ở trong phòng vẽ tranh, đọc sách hoặc là đến trong hoa viên đùa nghịch hoa cỏ, không có ma vương hàng đêm tra tấn, món ăn cũng khôi phục bình thường. Thần cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng qua mỗi ngày đến ban đêm, thân thể mẫn cảm bị ma vương dạy dỗ, e rằng theo thói quen nhớ tới ma chảo tàn sát bừa bãi ở trên người mình. Ở trong thân thể thế nhưng có cảm giác trống rỗng chưa được lấp đầy. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là trời sinh phóng đãng sao? Dường như mỗi đêm Paul Rappram đều nằm mơ thấy mình 5-8 tuổi ấy, ở ven hồ Thánh Ca Lệ ma vương trẻ tuổi đã cứu hắn. Quên không được khuôn mặt anh Tuấn kia khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở trên môi mình. Khuôn mặt tuấn tú kia tà mị mỉm cười, thì thào ma chú ở bên tai dặn hắn nhớ kỹ. Còn không chịu cầu xin ta sao? Tiểu yêu, phóng đãng, lúc này lại theo trong mộng bừng tỉnh, xấu hổ phát hiện hạ thân chính mình lại có phản ứng, ở trong mộng phóng ra ra. Paul Rappram than nhẹ một tiếng đi vào trong bồn tắm, trong thoáng chốc nhớ được mỗi đêm sau khi làm tình đều có một người ôm hắn vào trong ngực đi đến bên hồ, dịu dàng giúp hắn tẩy trừ. Đó là ma vương sao? Hắn tại sao khi thì tàn bạo khi thì đối đãi dịu dàng? Paul Rappram lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ những thứ phiền não vô vị kia nữa. Sáng sớm chậm rãi đi vào hoa viên, Paul Rappram thích tiêu khiển nhất là cắt và chăm sóc hoa hồng trong vườn, cảm giác phiền não cũng không biết bị văng lên trên tầng mây từ khi nào. Đang lúc Paul Rappram chuyên tâm chăm sóc một cây hoa hồng đã nở hoa, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận thanh âm chói tai. Đây không phải là nô bộc ấm giường mới của ma vương bệ hạ sao? Paul Rappram ngẩng đầu vừa thấy, ba người thiếu niên mặc quân trang màu xanh biếc đi tới bên cạnh hắn. Hắn hơi hơi nhíu mày cũng không để ý tới, phối hợp vùi đầu vào công việc trong tay mình. Buồn cười, bổn tước sĩ đang nói chuyện với ngươi nha. Thiếu niên cầm đầu tóc hồng đưa tay kéo áo Paul Rappram về phía sau. Paul Rappram một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn gầy đầu tóc vàng có chút lộn xộn, bình tĩnh nói. Thật có lỗi, ta không biết ngài. Đây là Phùng Mê Lộ từ tước Lạp Lợi, là đường đệ của ma vương bệ hạ. Tùy tùng bên cạnh dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói. Chào, từ tước buổi sáng tốt lành. Paul Rappram không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói lại, cũng không nguyện cùng bọn chúng dây dưa, xoay người muốn đi. Đứng lại, nô bộc, đãng này, Lạp Lợi gào to một tiếng. Paul Rappram chậm rãi xoay người lại. Ta chỉ là nô bộc của ma vương bệ hạ. Xin nói rõ với từ tước ta là một thành viên trong gia tộc Paul Bailert. Hừ, gia tộc các ngươi đúng là trời sinh không cảm thấy thẹn. Lạp Lợi không có hảo ý nói. Paul Rappram nhíu mày, mời từ tước nói chuyện tôn trọng một chút, không cần vũ nhục thân phận tôn quý của ngài. Ha ha, ta có nói sai sao? Cả tòa thành này có ai chưa từng nghe qua tiếng rên gì? Đãng hàng đêm của ngươi. Đồng hành ba người cười ha ha thật lớn. Này, ta vài lần luân phiên canh gác nghe được tiếng rên gì mất hồn kia a. Sao, lần này khó lắm mới thấy được chân nhân, không bằng. Lạp Lợi liếc mắt một cái, hai người đi theo liền đánh về phía Paul Rappram. Góc truyện audio.com. Paul Rappram thật không ngờ bọn họ kiêu ngạo như thế, giật mình thối lui, rút kiếm ra trợn mắt nhìn đối phương. Bắt ngươi đó lại cho ta. Chấm, Lạp Lợi ra lệnh một tiếng, hoa viên liền xuất hiện một trận đao quang kiếm ảnh. Paul Rappram tuy rằng thổi nhỏ tập kiếm nhưng mà thân thể suy yếu cho nên ngăn cản không được ba người vây đánh, chỉ chốc lát trường kiếm liền rời tay, bị bọn họ bắt lại. Tốt, ngươi bây giờ để cho ta nếm thử mùi vị ngươi ra sao? Lạp Lợi cười phóng đãng tay kéo vạt áo của Paul Rappram. Ngươi, Paul Rappram dưới tình thế cấp bách hung hăng kéo bàn tay Lạp Lợi hung hăng cắn một cái. Buồn cười, Lạp Lợi ý bảo hai người tùy tùng đứng bên trái và bên phải của Paul Rappram, hướng khuôn mặt tuấn tú kia làm nhiều việc cùng lúc bốc bốc mấy bàn tay đánh xuống dưới, trên mặt tuyết trắng của Paul Rappram lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng chảy ra tơ máu. Ngươi là tiện nhân không biết tốt xấu. Lạp Lợi mở rộng áo trong của Paul Rappram ra, hướng trong bụng hung hăng đánh mấy quyền, lại nhéo nhũ tim mềm mại kia đang muốn chiếm đoạt, bỗng nhiên trong hoa viên vang lên một tiếng gào to uy nghiêm. Thật to gan, Lạp Lợi kinh sợ co rụt lại tay, nhìn lại dĩ nhiên là ma vương bệ hạ. Đường ca, không, bệ hạ, lửa giận trong mắt ma vương làm cho Lạp Lợi lạnh run cả người, hai chân như nhũn ra. Hai người tùy tùng kia cũng nhanh buông Paul Rappram ra, hắn toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Ma vương kéo Paul Rappram vào trong ngực tiếp theo bế ngang lên. Lạp Lợi ta về sau không muốn gặp lại ngươi. lần này ta đi bãi đất Thánh Minh tuần tra, nơi đó khí hậu giá lạnh, ngươi đi đến đó để bình tĩnh đi. Bệ hạ, huynh vì thiện nhân này, nhẫn tâm đuổi đệ tới nơi hẻo lánh kia sao? Lạp Lợi mang theo khóc nức nở hô, Ma Vương cũng không quay đầu lại đi tới phía trước, phía sau Lạp Lợi không ngừng khóc thét. Bệ hạ, Đường ca, người thật vô tình a, nói như thế nào thì Lạp Lợi ta cũng cùng ngài từng có một đêm chi hoan a. Pol Rapram nghe thấy trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn thấy Ma Vương chán ghét cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót cùng thê lương không cách nào nói rõ, từ xưa quân vương đã rất vô tình. Trở lại phòng ngủ, Ma Vương nổi giận đùng đùng đem Pol Rapram ném mạnh lên giường, giận dữ nói. Ngươi là đồ, đãng đồ đê tiện, ta mới rời đi vài ngày ngươi lại chờ không kịp. Chạy tới câu dẫn nam nhân khác sao? May là ta trở về đúng lúc. Kỳ thật Ma Vương thấy vết thương trên người Pol Rapram cũng đã hiểu được tiểu bảo bố của hắn bị người khác vũ nhục. Nhưng mà tưởng tượng đến chuyện đầu nhũ nhỏ trắng mịn vốn thuộc về chính mình giờ lại bị nam nhân khác sờ qua, trong lòng liền có một cơn tức tự dưng đánh một chỗ đến, nói ra miệng cũng là lời chỉ trích. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Pol Rapram cảm thấy ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa mãnh liệt mà ra, hắn đành phải nhắm chặt hai mắt dùng trầm mặc để che giấu khổ sở trong lòng. Nhìn thấy Pol Rapram thủy chung trầm mặc, Ma Vương lại như lửa cháy đổ thêm dầu. Chẳng lẽ ngươi bị nam nhân khác sờ cũng làm dáng vẻ như vậy sao? Hắn kéo cổ áo Pol Rapram muốn giáng xuống một cái tát, bỗng nhìn thấy trên khuôn mặt tuyết trắng còn một dấu bàn tay sưng đỏ. Thủy Trung không thể nhẫn tâm xuống tay, chỉ có giống như nổi điên dùng sức cắn lên cần cổ trắng noản của hắn để phát tiết. Khóc chuyện audio.com, Pol Rapram yên lặng chịu đau đớn trên cổ truyền đến, nước mắt rốt cục không chịu thua kém chảy xuống dưới. Thủy Trung, người mình thích cũng chỉ là đem mình thành một công cụ phát tiết, một con rối phóng đãng. Ma Vương dùng tay xé rách sạch sẽ quần áo trên người Pol Rapram, đem dục vọng tích lũy hơn một tháng, thẳng tiến vào tiểu huyệt phía sau Pol Rapram. A chưa khai phá, một tháng qua tiểu huyệt không được yêu thương, bỗng nhiên thừa nhận mãnh liệt đánh sâu vào Pol Rapram, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Ma Vương vừa liều lĩnh chạy nước rút, vừa bắt lấy nụ hoa phấn hồng trước ngực không chút nào thương vừa bấm vừa nắm, thẳng đến quả nho nhỏ đáng thương cứng rắn đỏ lên, hắn gỡ chiếc nhẫn ma giới màu đen trên tay xuống, dùng răng nanh cắn chiếc nhẫn kéo ra một khoảng trống, ở bên tai Pol Rapram thở hổn hển nói. Tiểu tiện nhân, ngươi là của ta. Chỉ có thể là của ta. Ta muốn làm dấu hiệu trên đầu nhũ, đãng của ngươi, nói xong liền đem nhẫn để sát vào nhũ tiêm Pol Rapram, dùng sức bấm xuống, Pol Rapram hét thảm một tiếng, chỗ hồng trên chiếc nhẫn xuyên qua đầu nhũ đứng thẳng, lúc đó trong cơ thể hắn một lần nữa chặt chẽ niêm hợp cùng một chỗ. Bởi vì đau đớn kịch liệt co rút lại, Ma Vương nhịn không được ở trong cơ thể Pol Rapram bùng nổ mà ra, hắn thở hổn hển gần sát vào nhũ tiêm Pol Rapram, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm đầu nhũ tràn ra nhiều tơ máu, vừa lòng nói. Đau không? Đau ngươi sẽ nhớ kỹ. Về sau không thể để cho những người khác đụng tới đầu nhũ nhỏ đáng yêu của ngươi. Bỗng nhiên Ma Vương giống như nhớ tới cái gì. Đứng dậy mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau Pol Rapram còn chưa hết đau đớn trước ngực, Ma Vương liền vừa nặng vào phòng. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đem hai tay Pol Rapram cột vào đầu giường, hôn nhẹ vào trán Pol Rapram, mi tâm, môi, một đường xuống phía dưới thẳng đến phân thân xinh đẹp đang đứng thẳng kia. Đầu lưỡi thuần thục liếm lộng, nhìn nó nghe lời cương cương biến lớn, liền lấy vòng tai. Tế trong lòng bàn tay bấm vào trong đầu phân thân của Pol Rapram. Vật lớn kia không kịp phòng bị thật lớn đau đớn làm cho Pol Rapram liên tiếp khóc thét, trên người nơi nhất mẫn yếu ớt nhất bị một cái lổ, chỉ thấy hắn không ngừng run rẩy hai tay gắt gao bắt lấy chăn đơn, cắn chặt môi để nén đau đớn. Tốt lắm, ngoan, đừng khóc, Ma Vương thì thào trấn an, đem tiểu côn TH. Tê héo rút kia ngậm vào trong miệng, dùng ma lực chữa khỏi miệng vết thương nhỏ bé kia thẳng đến Pol Rapram thở hổn hển bình tĩnh hơn. Ma Vương đem chính mình lại một lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể Pol Rapram, ngón tay linh hoạt khuấy động phân thân vừa bị hắn hành hạ, cao hứng đưa đầu nhũ ngậm vào trong miệng than nhẹ. Tiểu bảo bối, về sau ngoại trừ ta không ai có thể đụng vào thân thể của ngươi. Khách chương.